Chương 4015, ca nữ, 58. Đi mua một ít hoa, có thế mua đều mua. Chu Huyên móc ra một sấp tiền, đưa cho bên người tùy tùng. Hắn lúc này, đối trên đài nữ tử, lòng tràn đầy bội phục, thưởng thức, còn có như vậy một chút xíu cảm giác khác. Dù sao, đưa hoa liền đúng rồi. Chu Nhị Thiếu bao tiên nhạc tư tất cả hoa sự tình, lan truyền nhanh chóng. Diễn xuất vừa kết thúc, ngoại giới rất nhiều người đều tại thảo luận chuyện này. Chu Nhị Thiếu thế nhưng là người Chu gia, Đường Quả lại là tiên nhạc tư ca nữ. Bọn họ đều đang nghĩ, cái này Đường Quả thật cực kỳ có bản lĩnh a. Đầu tiên là mê Chu gia đại thiếu, hiện tại Chu gia nhị thiếu vừa trở về, liền nhìn xem nàng nhấc không nổi bước chân. Chu Huyên nhưng lại không biết những này, hiện ở trước mặt của hắn ngồi là Đường Quả, hắn cũng không biết chính mình cười có bao nhiêu ngốc. Đường tiểu thư, ngươi cho ta thiết kế viện tử, ta rất ưa thích. Nhị thiếu ưa thích liền tốt. Đường Quả không mặn không nhạt trả lời, ánh mắt lại tại Chu Huyên trên thân dò xét. Hệ thống cảm giác được cái gì, nhịn không được run lên, túc chủ. Có phải là cái kia đến chậm ra hỏa Đường Quả trầm mặc, mặc dù không có trả lời, hệ thống còn là minh bạch, chính là cái kia khoan thai tới chậm ra hỏa. Cái này ra hỏa, cũng không biết chính mình kém chút làm qua cái gì. Nếu là đại ca hắn Chu Kích đổi một cái tính cách, nói không chừng sớm đã đem túc chủ đại đại ngậm, đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp. Đường Quả lại không thế nào vui sướng, mặc dù là, nhưng ta không quá muốn cùng người Chu gia liên lụy quá sâu. Chu gia lão thái thái là một trưởng bối, nếu là thật sự cùng người Chu gia liên lụy quá sâu, trưởng bối luôn là muốn áp một đầu. Cũng không thể để người ta vì ta, bất hiếu chính mình mãi mãi đi. Hệ thống tâm lý không ổn, đây ý là, không muốn hắn có chút thương hại nhìn một chút Chu Huyên, quả nhiên kia là cái thằng xui xẻo, thân phận cũng sẽ không tuyển, chỉ có bị túc chủ đại đại vứt bỏ phần. Chu Huyên không biết thế nào, toàn thân một cổ ý lạnh, giống như có đồ vật gì muốn theo bên cạnh hắn bay đi đồng dạng. Nghe người ta nói, những cái kia họa cũng là xuất từ Đường tiểu thư tay. Đường Quả gật gật đầu, đúng thế. Đường tiểu thư, ngươi biết ngươi họa phải có thật tốt sao? Chu Huyên con mắt rất sáng, ta ở nước ngoài nhìn qua rất nhiều tác phẩm, còn đi theo một chút lão sư học qua tranh sơn dầu, mặc dù ngươi không có danh tiếng gì, nhưng ta cảm thấy ngươi họa đến không thể so những cái kia chuyên gia kém. Rất nhiều danh nhân danh họa, bị rất nhiều người ưa thích. Nói hòa tốt, kỳ thật còn có một chút, chính là cái này danh nhân tự thân điểm nhấp nháy thêm đi lên. Chu Huyên QNZ chưa hề nói lời nói dối, lấy Đường Quả trình độ, chỉ cần cho nàng một cái sân khấu, nhất định sẽ hiển lộ tài năng, chính như nàng tại tiên nhạc tư sân khấu bên trên. Hắn cùng những cái kia một mực tại bản thổ lớn lên người đến cùng không giống, không có cảm thấy lên đài diễn xuất không hề tốt đẹp gì, ngược lại cảm thấy quốc nội cần dạng này sân khấu. Trong mắt hắn, Đường Quả nhất định có thể trở thành nước nhà chứ danh âm nhạc gia. Điểm ấy, Chu Huyên một chút cũng không có hoài nghi. Nhị thiếu quá khen. Chu Huyên nói chuyện tương đối trực tiếp, không có, ta là nghiêm túc tán thưởng, ta đồng dạng không thế nào khen người. Tất nhiên khen ngươi, đương nhiên là ngươi rất tốt. Đường Quả có Chu tờ lý giải, cái này Chu nhị thiếu là cái tiếp nhận kiểu mới giáo dục người, tư tưởng cùng những người khác có Chu tờ khác biệt. Thế là, nàng nói chuyện cũng biến thành trực tiếp. Kỳ thật ta cũng cảm thấy ta vẽ ra không sai, phía trước đi giúp ngươi bố trí viện tử, chỉ là muốn luyện tay một chút, xem như góp nhặt kinh nghiệm. Trống rông tưởng tượng, nhốt tại trong phòng hoa, tóm lại không phải chút chuyện. Chu Huyên cảm thấy dạng này giao lưu phương thức tương đối tốt, không sai, Đường tiểu thư là một cái rất có ý nghĩ người.